ta có thể phục chế thiên phú. Chương 24, tinh anh võ giả canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, trên đường đi không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Diệp Thiên an toàn về tới Lâm Hải căn cứ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Sau khi trở về ngày thứ hai, Diệp Thiên đi một chuyến chợ đen, mua thật nhiều phần trung cấp hung thú huyết, cơ hồ đem 1.000 vạn khối tiêu sạch. Nếu là đem 1.000 vạn xuất ra để đổi cho vay mà nói, nhẹ nhõm liền có thể trả hết nợ, nhưng Diệp Thiên vẫn là lựa chọn mua sắm trung cấp hung thú huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tuy nói hắn có 10 bình cao cấp hung thú huyết, nhưng một mực dùng cao cấp hung thú huyết tu lời nói cô đọng căn bản trèo trống không đến 3 tháng thời gian, mà ngẫu nhiên sử dụng cao cấp hung thú huyết tu luyện, cái khác thời gian dùng trung cấp hung thú huyết phụ trợ tu luyện, đây mới là hữu hiệu nhất phương thức tu luyện. Biệt thự tiểu viện tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đứng ở nơi nào bắt đầu tu luyện trung cấp nguyên lực rèn thể pháp. Trung cấp nguyên lực rèn thể pháp cũng chỉ có 9 cái động tác, nhưng mỗi cái động tác lại xa so với cấp thấp nguyên lực rèn thể pháp càng thêm huyền ảo phức tạp. Chỉ thấy trung cấp nguyên lực rèn thể pháp thi triển ra, nồng đậm vô cùng nguyên khí nhao nhao tràn vào đến Diệp Thiên thể nội, lại luyện hóa tốc độ cũng so cấp thấp nguyên lực rèn thể pháp mạnh rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, so cấp thấp nguyên lực rèn thể pháp hiệu quả tốt gấp 3 lần. Diệp Thiên khiếp sở, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này còn vẻn vẹn đơn thuần tu luyện trung cấp nguyên lực rèn thể pháp, nếu là dùng hung thú huyết phụ trợ tu lời nói cô đọng, hiệu quả càng tăng nhanh hơn, bởi vì trung cấp nguyên lực rèn thể pháp có thể càng thêm có hiệu lợi dụng hung thú huyết. Trước thí cao cấp hung thú huyết hiệu quả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên không nhịn được uống một ngụm, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cỗ năng lượng cường đại từ thể nội bắn ra, toàn thân cao thấp phảng phất muốn bị xé nứt một dạng. Đánh giá thấp cao cấp hung thú huyết năng lượng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên tối đạo không ổn. Thế là, hắn bật người bắt đầu tu luyện trung cấp nguyên lực rèn thể pháp, tu luyện một lần lại một lần, rốt cục đem cỗ này cao cấp hung thú huyết năng lượng hấp thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. May mắn có trung cấp nguyên lực rèn thể pháp, nếu không căn bản không cách nào hấp thu hết cao cấp hung thú huyết năng lượng. Nhạc Linh có lẽ đã sớm biết rõ điểm này, cho nên mới có thể đem trung cấp nguyên lực rèn thể pháp cùng cao cấp hung thú huyết cùng một chỗ cho ta. Chấm, Diệp Thiên nghĩ đạo, hắn cẩn thận đánh giá một chút cao cấp hung thú huyết đối trước mắt hắn tới nói có thể gia tăng gấp 6 lần tu luyện tốc độ, tính lại bên trên trung cấp nguyên lực rèn thể pháp mà nói kia chính là 18 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hắn thiên phú là cao cấp thiên phú tu luyện, so trung cấp thiên phú tu luyện tối thiểu nhất cũng phải tốt gấp 3 lần trình độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính như vậy mà nói, cùng Lâm Hải căn cứ phổ thông trung cấp thiên phú tu luyện thiên tài so sánh, ta tu luyện tốc độ nhanh hơn 54 lần a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên sợ hãi thán phục. Bất quá trung cấp thiên phú tu luyện thiên tài cũng có thể thu hoạch được trung cấp hung thú huyết phụ trợ tu luyện, tối thiểu nhất cũng có thể gia tăng gấp 2-3 lần tốc độ, nhưng dù cho như thế, hắn tu luyện tốc độ cũng so cái khác trung cấp thiên phú tu luyện người mạnh gấp 20 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn tu luyện một tháng tương đương với cái khác trung đẳng thiên phú tu luyện người tu luyện tiếp cận 2 năm thời gian. Đáng tiếc chỉ có 10 bình cao cấp hung thú huyết, Diệp Thiên có chút lòng tham nghĩ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tài nguyên sung túc lại không có người ngoài quấy rầy, Diệp Thiên toàn lực tu hành. Rất nhanh, 3 tháng thời gian trôi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cục đạt đến tinh anh võ giả cấp độ, Diệp Thiên hưng phấn đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn da rẻ cơ bắp cùng xương cốt đều rèn luyện đến 10 phần độ mạnh, lại lực lượng cũng phá vỡ 10.000 cân cực hạn, xem như mới vào tinh anh võ giả cấp độ nhưng còn không xem như chân chính tinh anh võ giả sơ kỳ. Nghĩ muốn trở thành tinh anh võ giả sơ kỳ, nhất định phải rèn luyện huyết dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tinh anh võ giả liền là một cái rèn luyện huyết dịch quá trình, chỉ có đem huyết dịch rèn luyện đến đủ độ mạnh mới có thể phản bổ nhục thân, chống đỡ lấy nhục thân hướng về tầng thứ cao hơn tiến hóa. Tu luyện chính là một cái quá trình tiến hóa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. mà Diệp Thiên còn không có bắt đầu rèn luyện huyết dịch, mà rèn luyện huyết dịch quá trình hết sức phiền toái kia chính là lần lượt đem huyết dịch bên trong tạp chất bài trừ ra ngoài, tinh luyện còn lại huyết dịch, quá trình này liền cần hao phí đại lượng huyết dịch, nếu là dinh dưỡng cùng không lên mà nói, huyết dịch thậm chí theo lấy tu luyện hao hết, như vậy người tự nhiên cũng liền chết chắc. Mà bổ sung huyết dịch phương pháp tốt nhất chính là lợi dụng hung thú huyết, lấy huyết dưỡng huyết, cho nên quá trình này cần phải tiêu hao đi rộng lượng hung thú huyết, cao cấp hung thú huyết mặc dù càng tốt hơn, nhưng Diệp Thiên sớm đã không có cao cấp hung thú huyết, cho dù có cũng không có nhiều như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hải căn cứ võ giả không nhiều, nhưng hung thú huyết lại như thế khẩn trương, cũng là bởi vì tinh anh đám võ giả chiếm cứ hơn 9 thành hung thú huyết, bọn hắn mỗi ngày tiêu hao hung thú huyết số lượng đủ để cho phổ thông võ giả trợn mắt há hốc mồm. Mặt khác, 3 tháng thời gian, hắn cũng không có lãng phí phục chế thiên phú cơ hội, âm thầm phục chế mấy cái trung đẳng thiên phú tu luyện dung hợp đến bản thân thân phận, đáng tiếc không để cho cao đẳng thiên phú tu luyện phát sinh thuế biến, nhưng hắn có thể cảm giác được đi ra, bản thân cao đẳng thiên phú tu luyện đã trải qua ở vào một cái đỉnh phong cấp độ, có lẽ chỉ cần dung hợp một cái cao đẳng thiên phú tu luyện, hắn thiên phú có lẽ liền có thể thuế biến đến đỉnh cấp thiên phú tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại tốn 3 ngày thời gian, Diệp Thiên sơ bộ rèn luyện huyết dịch bước vào đến tinh anh võ giả sơ kỳ, nắm giữ 13,000 cân lực lượng, liền chuẩn bị lần thứ 2 tiến về hồ tử vong. Đối với sứ hải đăng thiên phú, hắn thế nhưng là tình thế bắt buộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần thứ 2 đến hồ tử vong, Diệp Thiên hơi có chút khẩn trương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tu vi xác thực mạnh mẽ hơn 3 tháng rất nhiều lần, thậm chí ngay cả đao thế cũng bước vào đến tiểu thành cảnh giới, ảnh sát tu luyện đến đại thành đỉnh phong, nhưng hắn như cũ không dám khinh thường hồ tử vong nguy hiểm. Nơi này thế nhưng là tồn tại đỉnh cấp hung thú A, một khi trêu chọc phải đỉnh cấp hung thú, cái kia nhất định phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này đang đứng ở trạng vạng tối, Diệp Thiên không có tiến vào hồ tử vong, mà là lẳng lặng chờ đợi đêm tối đến. Đêm tối tiến đến mà nói, hồ mặt phía dưới sẽ rất âm u, vừa vặn có thể làm cho hắn thi triển ám ảnh thiên phú lừa không được nắm giữ tinh thần lực cao cấp hung thú, nhưng lại có thể giấu giếm được cấp thấp hung thú cùng trung cấp hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại ban đêm hành động xa so với ban ngày an toàn rất nhiều. Đêm tối rất nhanh tới đến, toàn bộ hồ tử vong đều biến âm trầm kinh khủng, tăng thêm phiến này khu vực tràn ngập hung thú khí tức, người bình thường đến nơi này chỉ sợ liền đường đều không đi được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên cố nén trong lòng khó chịu tiến nhập hồ tử vong. Ám ảnh thiên phú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nháy mắt dung nhập vào đêm tối bên trong, tại hồ mặt phía dưới chậm rãi du động. Xem như tinh anh võ giả, hắn đủ để ở dưới nước hoạt động 1 giờ không cần hô khí, hắn nhất định phải tại trong vòng 1 giờ tìm tới sứ hải đăng, nếu không nhất định phải lên bờ, bằng không liền quá nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dưới nước thật hắc âm tối, may mắn có phục chế thiên phú, nếu không thật tìm không thấy sứ hải đăng. Diệp Thiên tối đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, tại phục chế thiên phú phía dưới, cảm ứng được cái thứ nhất sống dưới nước hung thú. Chủng loại, hồ trào cá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết mạch thiên phú trung đẳng. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.